Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, nhiều hơn một cái bằng hữu. Bí cảnh, xú tiểu hài nhi, ngươi làm sao chỉ có một người? Còn chưa rơi xuống đất, Bích Tiêu liền lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút khiêu khích. Hừ, Na Cha đầu khinh thường hả ra một phát, cũng không thèm nhìn tới Bích Tiêu. Hai khỏa không ngừng chuyển linh động con người lén lút nhìn thấy đạo huyền. Dị thường đáng yêu, liền nói huyền cũng không khỏi lộ ra ôn hòa hiếu thiện cười mỉm. Không phải là tìm không đến người đi. Bích Tiêu cũng không nhả ra, cố tình kinh ngạc nói, ngươi không phải có rất nhiều bằng hữu sao? Sẽ không phải là đều không đến đây đi. Na Cha miệng nhỏ bĩu môi, cặp mắt nghiêng nhìn thoáng qua Bích Tiêu, lại là một tiếng hừ nhẹ, tượng mô tượng dạng khinh miệt nói, ta không chấp nhặt với ngươi. Thanh âm thanh thúy mang theo non nớt cùng một tia nãi thanh nãi khí. Đúng dịp lệ đích tiểu bộ dáng để cho đạo huyền cùng Quỳnh Tiêu mỉm cười. Ba người cũng rơi xuống, đi tới Na Cha trước mặt, người cái vĩnh viễn không lớn được tiểu phá hài nhi, còn không chấp nhặt với ta. Ta mới không thèm để ý ngươi. Bích Tiêu trợn to cặp mắt, trực tiếp sắc bén tức giận nói, tiểu muội. Quỳnh Tiêu giận trách nhìn thoáng qua Bích Tiêu, ở trước mặt người ngoài vẫn còn cần hữu lễ một chút. Tiểu Na Cha miệng nhỏ gác cao hơn, ngực nhỏ dâng lên một ít, rõ ràng không nhịn được, cặp mắt trừng mắt về phía Bích Tiêu, thuần thục tức giận nói, ngươi cái xú nữ nhân, dữ dằn, ai đều không thích ngươi. Phá tiểu hài nhi, ta chính là ngươi sư thúc, ngươi cư nhiên dám nói thế với ta. Bích Tiêu hai tay chống nạnh, thần sắc tức tối bất bình. Sa, tiểu Na Cha không yếu thế chút nào, hai chữ lớn tiếng từ chối. Sa cũng là ngươi sư thúc. Bích Tiêu đắc ý vênh váo, xú nữ nhân, phá tiểu hài nhi, ngoặc kép. Đạo huyền ở một bên nhìn có chút vô ngôn thêm buồn cười. Cái này thật đúng là phải không khách khí a, chân nhân, để ngươi chế giễu. Bên cạnh, Quỳnh Tiêu có chút lúng túng nói ra, không sao, hai vị đều là tính tình thật, bần đạo tại sao chê cười có thể nhìn. Đạo huyền không có khách khí cười nói, kia một phần khách khí, dần dần đi xa, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Bích Tiêu cùng Na Cha đều cũng không có chân chính tức giận, thật giống như thói quen cãi vã. Bất quá đối với một màn này, trong lòng của hắn kỳ thực cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao sư môn của các nàng chính là có thù oán. Lập tức, tại Quỳnh Tiêu quát khẽ phía dưới, Bích Tiêu Na Cha ngừng miệng, bất quá vẫn là mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau không phục. Quỳnh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mình cái này tam muội a, đã nhiều năm như vậy vẫn không đổi được tính tình, đặc biệt là đối với thân mật yêu thích người, ví dụ như Na Cha chính là nàng để mắt, nếu không mới sẽ không tiểu hài tử tựa như cùng ồn ào. Chân nhân, đây là Na Cha. Sau đó Quỳnh Tiêu liền hướng đạo huyền chủ động giới thiệu, cũng theo bản năng biểu hiện ra quan hệ xa gần. Na Cha hôn, cho nên trước tiên giới thiệu nàng. Na Cha, vị này chính là đạo huyền chân nhân. Quỳnh Tiêu lại hướng về Na Cha giới thiệu, Na Cha tiểu hữu chi danh, bần đạo có bao nhiêu nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, quả thật là tính tình thật, bần đạo bội phục. Đạo huyền chủ động nói ra, thần sắc trong giọng nói đều là mang theo một cổ hào cảm. Hết cách rồi, chỉ cần là người bình thường, đối với trước mặt cái này đáng yêu tiểu nữ hài đều sẽ rất yêu thích. Na Cha lộ ra cao hứng, cảm thấy hứng thú nụ cười. Từ hoa sen hóa thân sau đó, không chỉ thân thể, liền tâm trí đều là bị ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy đều không dài bao nhiêu. Ánh mắt linh động nháy mắt nha nháy mắt, nhìn thấy đạo huyền cười nói, ta nghe nhị ca nói qua ngươi, nói là hắn bội phục một người trong có thể tương giao, ta gọi là Na Cha, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Vừa nói, ngẩng đầu nhìn Đạo Huyền, kia thẳng thắn tiểu bộ dáng, để cho Đạo Huyền càng thêm có hảo cảm. Đồng thời, tâm linh cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Na Cha trong miệng nhị ca, không ra ngoài dự liệu chính là Dương Tiễn rồi. Không nghĩ đến Dương Tiễn sẽ nói hắn như vậy. Áp xuống vô cùng kinh ngạc nghi hoặc, cảm thấy có thú buồn cười thân thiện nói. Tự nhiên có thể, vậy ta về sau liền gọi ngươi chân nhân. Ngươi gọi ta Na Cha là được rồi. Na Cha tựa hồ có phần cao hứng nói. Được, Đạo Huyền gật đầu, ngoặc kép, ta lại có một người bạn. Na Cha khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hoan hỉ cười nói. Đạo Huyền nhìn không khỏi nghĩ đến nhà mình Linh Nhi. Trong tâm chân chính thiếu thêm vài phần phòng bị, nhiều hơn một chút thương hại. Bình thường nói như vậy người, đều là độc cô thuần chân người. Bên cạnh, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu nhìn có chút cổ quái. Các nàng cũng đều biết. Na Cha nhìn thấy tiểu, tâm trí cũng không chính chắn, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, bằng hữu chính là dị thường thiếu, đối ngoại nhân cũng rất là phòng bị, giống như lần này không có tìm đến người hỗ trợ, cũng thuộc về bình thường. Nguyên bản hồng hoang thế giới xiển, tiệt nhị giáo bên trong, đều không có gì bằng hữu, chỉ có kia Dương Tiễn mới tính, không nghĩ đến nhiều như vậy một vị. Bất quá vừa nghĩ tới là kia Dương Tiễn nói, trong lòng các nàng lại bình thường trở lại mấy phần, đối với Đạo Huyền phòng bị cũng ít mấy phần. Xiển, tiệt nhị giáo công nhận, có mấy vị yêu nghiệt nhân vật, đại tỷ của các nàng Mây Xanh là một vị, kia Dương Tiễn sư phụ Phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là một vị, mà Dương Tiễn, đồng dạng là một vị, không giống với Mây Xanh, Ngọc Đỉnh. Dương Tiễn không chỉ là trong tu luyện yêu nghiệt, kỳ tâm trí trí tuệ càng là yêu nghiệt. Toàn bộ xiển, tiệt nhị giáo, đều không người có thể xuất kỳ hữu giả. Cơ hồ không có ai biết rõ gia hỏa kia trong lòng là nghĩ như thế nào. Trong nháy mắt, ý nghĩ có thể chuyển không biết bao nhiêu cong. Hắn nói, sẽ không có sai, lại nói mấy câu, bốn người quyết định không tìm người rồi. Thử trước một chút lại nói, sau đó hướng về miệng núi lửa mà đi. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu phát hiện bí cảnh, ngay tại đây dưới núi lửa, cần từ miệng núi lửa bước vào. Vừa đi, Quỳnh Tiêu vừa hướng Đạo Huyền cùng Na Cha kể một ít tình huống cặn kẽ. Từ cuồn cuộn dung nham rơi xuống, chỉ chốc lát sau, bốn người giống như là xuyên qua một tầng bình chướng, tiến vào một cái thế giới khác. Một cái lửa thế giới, nhiệt độ kinh khủng dọa người, bình thường quá la kim tiên đại đế chi cảnh tại đây. Nhận định sẽ trong nháy mắt bị đốt thành bụi bay đều không kỳ quái. Mà Đạo Huyền càng là kinh sợ sau đó vui mừng. Thái Dương chân hỏa, ngoặc kép, Quỳnh Tiêu đạo hữu, đây là Thái Dương chân hỏa. Nhìn về Quỳnh Tiêu, ngữ khí có chút cổ quái. Loại chuyện này cư nhiên không nói. Bích Tiêu thì cũng thôi đi. Mà đây Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu khẽ run, lập tức đã minh bạch. Má ngọc dâng lên một vệt đỏ ửng. Nàng theo bản năng quên mất. Chương 2, chương 3, ngày mai ban ngày 12 giờ trước đổi mới. Mặt khác khẳng định 5 chương. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.